Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 786, Tiểu Bạo Bạo. Mega tiến hóa, đây là cái gì dạng một cái hình ảnh lúc này, cùng Miss Matthews thân thể nho nhỏ so sánh, như bàng nhiên cự thú Tiểu Bạo Bạo, từ giang vực bên trong duỗi lên cao lớn thân hình. Vô cùng nhu thuận địa đình trệ tại Miss Matthews trước mặt. Bút thú các www. Big Su, N.E. ánh mắt, rơi vào Miss Matthews trong tay kia từng mai Gyarados A trên đá. Vui sướng, hưng phấn, thậm chí còn có khó có thể tin. Tiểu Bạo Bạo dùng sức chớp chớp chính mình ánh mắt, đồng thời lắc lắc đầu, thậm chí còn dùng chòm râu đâm đâm chính mình mặt. Dù cho có như vui vẻ chân thật xúc cảm, như cũ để cho Tiểu Bạo Bạo cảm giác này có phải hay không là một giấc mộng. Giống, đây là như thế nào run rẩy gào to, xen lẫn đủ loại phức tạp tình cảm thanh âm, để cho Tiểu Bạo Bạo này một thân hình khổng lồ. Cũng nhịn không được địa bắt đầu phát run quanh thân xuống nước sóng. Không khỏi bắt đầu nhộn nhạo, này một loại cảm giác sẽ không sai. Đây là thuộc về Gyarados A thạch Tiểu Bạo Bạo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Miss Matthews tay trái. Này từng mai thần bí, có đỏ lam song sắc, bị thâm trầm bao bọc tảng đá. Nó muốn hướng phía này một phương thiên địa phát ra thuộc về mình gào thét. Thế nhưng là Tiểu Bạo Bạo khống chế được chính mình dạng này cách nghĩ. Bởi vì Miss Matthews còn ở nơi này. Anh. Nhìn xem Tiểu Bạo Bạo đã muốn bạo phát, rồi lại trở ngại nó Miss Matthews ở chỗ này, gắt gao khống chế nội tâm của mình cuồng hỉ bộ dáng. Miss Matthews vụng trộm cười cười, Tiểu Bạo Bạo bộ dáng thật đáng yêu. Tiểu Bạo Bạo không có quên hướng phía bờ sông nhìn lên. Giờ này khắc này, tại bờ sông bên kia, Dương Ngự, Slowpoke, Milotic thậm chí còn có cá ướp muối Vương Lão Đại, lúc này cũng chờ đợi tại nơi này, đêm này một mảnh giang vực trung tâm lưu cho nó Tiểu Bạo Bạo cùng Miss Matthews, giống cá ướp muối Vương Triều lấy giang vực trung tâm, dùng uy nghiêm thanh âm, tới cầu chúc Tiểu Bạo Bạo vượt qua tiến hóa thành công. Trong đó vui sướng cùng chờ mong cảm giác, Tiểu Bạo Bạo có thể vô cùng rõ ràng địa cảm nhận được. Nhà nói nhiều, Slowpoke như cũ vẫn là kia một cái Slowpoke. Duỗi cao hai tay, cho Tiểu Bạo Bạo dùng tối ôn hòa động tác ôn tồn âm cố gắng lên động viên. Còn có Milotic, Dragonair các nàng, ba so với Soto, đầy hết thảy. Đều đem này một mảnh sân khấu hoàn toàn địa giao cho Tiểu Bạo Bạo. Tiểu Bạo Bạo, chính là lúc này sân khấu bên trong vai chính có lẽ. Tiểu Bạo Bạo sắc thái sẽ bị cá ướp muối Vương che giấu không ít. Thế nhưng, Tiểu Bạo Bạo như cũ vẫn là kia một đầu Tiểu Bạo Bạo. Cho dù là tại đã từng ma đô giao thông Pokemon trong đại học kia một mảnh không tầm thường Magikarp. Như cũ có cuộc sống mình cùng tiết tấu. Không lên tiếng thì thôi. Bỗng nhiên nổi tiếng. Nó là Gyarados Tiểu Bạo Bạo, là thế giới Pokemon độc nhất vô nhị Tiểu Bạo Bạo nhắm mắt lại trong tích tắc. Giống như Miss Matthews một mực ở Tiểu Bạo Bạo trong mộng cảnh khắc mộng cảnh bức họa cuộn tròn như vậy. Theo thứ tự tại Tiểu Bạo Bạo trong óc nhanh chóng chiếu phim. Lập tức mở mắt ra nó đã làm tốt hết thầy chuẩn bị, hống hống hống, có thành công. Không có thất bại, anh. Cảm nhận được Tiểu Bạo Bạo mãnh liệt nguyện vọng. Miss Matthews gật gật đầu. Nó tuy không phải là rất rõ ràng. Tiến hóa chìa khóa thạch cùng Gyarados A thạch giữa đến cùng sẽ có thế nào thần kỳ liên hệ. Thế nhưng, như thế nào sử dụng này hai kiện Pokemon đạo cụ. Miss Matthews thế nhưng là tại Dương Ngự trong mộng cảnh diễn luyện vô số lần đem Gyarados A thạch giao cho Tiểu Bạo Bạo. Đem tiến hóa chìa khóa thạch lưu lại cho mình. Như vậy Miss Matthews dĩ nhiên là muốn dùng chính mình tốt nhất một mặt. để hoàn thành tiểu bảo bảo A tiến hóa trung cực mộng tưởng, anh, ma tiên bồng. Bay tới đây chính là Miss Matthews diễn luyện thiệt nhiều khắp. Tìm đến thích hợp nhất chính mình tới dẫn đạo tiểu bảo bảo A tiến hóa biện pháp một đoàn thâm thúy. Hắc ám chi quang, từ ma tiên bồng bên trong nhanh chóng, đây là vật gì? Lăng Ôn Hành sắc mặt kinh hãi. Là U Linh Tháp Zenga lão hắc cho Miss Matthews kia một kiện lễ vật sao? Lâm nãy nãy nheo mắt lại. Một lần nữa mở ra, trong ánh mắt có vô cùng rõ ràng thần sắc. Zenga lão hắc thế nhưng là tại lão Alakazam đại hoàng chỗ đó khoe khoang rất lâu. Chuyện này, Lâm nãy nãy tự nhiên cũng là biết được. Lâm lão sư, đây là Phương Liên quán chủ liền vội vàng hỏi. Lợi dụng Evolutionary Stone cùng bất biến thạch thông qua một loại cân đối lực lượng, để cho Pokemon có thể ngắn ngủi hoàn thành tiến hóa thần kỳ đạo cụ, giống như là Pokemon siêu tiến hóa đồng dạng. Đương nhiên, trong này tiến hành là phổ thông tiến hóa, còn có thần kỳ như vậy đạo cụ, Lăng Ôn Hành còn là lần đầu nghe nói loại vật này. Pokemon tiến hóa trực tiếp dùng Evolutionary Stone tiến hóa chẳng phải đi mang như vậy loè loẹt rất nhanh. Lăng Ôn Hành trong óc linh quang lóe lên, hắn tìm đến làm như vậy to lớn ưu thế, vì Pokemon đánh xuống kiên cố cơ sở. Bởi vậy, Pokemon cơ sở kiên cố cũng có nghĩa là tương lai hạn mức cao nhất đề cao, thật là lợi hại, không sai. Lâm nãy nãy khen ngợi gật đầu, ánh mắt tiếp tục rơi vào giang vực bên trong. Miss Matthews trong tay phải này từng mai có lam sắc cùng lục sắc đan chéo tảng đá, tại hắc sắc hoa văn khắc bên trong giống như khỏa ánh mắt thần bí chìa khóa thạch. Tại cùng ma tiên bồng ám chi thạch tản ra hắc ám u linh năng lượng tiếp xúc đến trong tích tắc, phảng phất giống như là bị cỗ này u linh lực lượng hấp thụ ở đồng dạng. Này từng mai tiến hóa chìa khóa thạch đem lấy Miss Matthews ma tiên bồng làm vật trung gian như vậy, cũng tốt so với cái kia trong trí nhớ những cái kia anime bên trong như là sen vào đai lưng, tạp, rãnh, trong biến thân mặt nạ kỵ sĩ, hoặc như là kia chữ số bảo bối trong chữ số bảo long cơ. Thậm chí còn ăn cha man biến thân, anh, liền tại mai tiến hóa chìa khóa thạch bị ám chi thạch tán phát u linh chi lực hấp thụ trong chớp mắt. Miss Matthews tay trái giống như là thụ phong nghi thức bên trong nữ vương đồng dạng, đêm này từng mai Gyarados A thạch ấn tại tiểu bảo bảo thanh sắc tam giác đổ vào chi giác này một động tác, phảng phất thời gian đình trệ vì vĩnh hằng tiểu bảo bảo A tiến hóa trong nháy mắt này. Miss Matthews ma tiên bồng thượng kia từng mai yên lặng đã lâu tiến hóa chìa khóa thạch cùng tiểu bảo bảo mi tâm này từng mai Gyarados A thạch đồng thời tản mát ra vô cùng tia sáng chói mắt cường đại đến cực điểm năng lượng. Tại lúc này, giống như dựng câu thông cầu đồng dạng tiến hóa chi quang tại Miss Matthews ma tiên bồng thượng cùng tiểu bảo bảo mi tâm A thạch giá cấu đến một chỗ. Anh. Miss Matthews phải tay nắm chặt chính mình một cây ma tiên bồng. Đem ma tiên bồng thượng này từng mai chìa khóa thạch nhắm ngay tiểu bảo bảo mi tâm phương hướng. Mong lạp lạp năng lượng phần phật tiểu bảo bảo biến thân trong chớp nhoáng này. Từng đảo trong hồi ức hình ảnh, từ tiểu bảo bảo tại Magikarp thời kỳ cùng Miss Matthews lần đầu tiên gặp nhau. Trong đó bởi vì một khối đường, kẹo hữu nghị, kế tiếp sản sinh vô số bất khả tư nghị ràng buộc hồi ức cùng tiến hóa hào quang. Đem Miss Matthews cùng tiểu bảo bảo thân hình gần như đồng thời bao vây lại. Trong tích tắc này, cả một mảnh bầu trời không đều hơi bị thất sắc một cỗ phủ đầy bụi đáng sợ đến cực điểm hệ đắc lực. Lượng, từ nơi này từng mai Gyarados A thạch bên trong. Đem tiểu bảo bảo trong cơ thể phong ấn sở mở ra. Này một cỗ lực lượng hình thành kinh khủng khí thế, để cho quanh thân giang vực đều hơi bị bắt đầu run rẩy. Từng mai thần kỳ vô cùng A đồ án Tại tiểu bảo bảo thanh sắc tam giác trung tâm, nhanh chóng tiểu bảo bảo trong cơ thể một cỗ khổng lồ sinh mệnh lực lượng bị tỉnh lại. Tại đây vô cùng kịch liệt sôi trào sinh mệnh lực lượng, đáng sợ biến hóa. Tại tiểu bảo bảo trên thân thể rõ ràng phát sinh sao động ra giang vực trên mặt nước. Một đảo so với trước to lớn hơn, càng thêm cuồng bạo thân hình, giống như hỏa tiễn cực nhanh thăng không, hống hống hống. Nơi này là tiểu bạo bạo sân khấu siêu cấp Gyarados tham gia thượng ngay tại dương ngự chỗ bóng dáng bên trong. Mới tỉnh, Darkrai xoa xoa chính mình ánh mắt, nằm thảo, đây là cái gì? Bad Dream nhan sắc ánh mắt ta đều muốn càn rỡ, cùng Darkrai hoàn toàn giống nhau. Dương ngự sắc mặt đồng dạng trở nên cổ quái đến cực điểm. Tiểu bảo bảo xanh thảm sắc thân ảnh phía trên bắt đầu xuất hiện một vòng không thể tưởng tượng phấn hồng, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.